Thoát ghén, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 lúc Tư Yến đến, Diệp Di không đi theo anh nhìn Giang Hạc một cách im lặng. Cậu đã ở đây cả đêm qua sao? Giang Hạc nhướng mày cười, không nói gì. Ánh mắt Tư Yến sắc sảo, trong đó chứa đựng sự tức giận và lạnh lùng. Tôi ngồi dậy, nắm lấy tay áo Giang Hạc chắn trước mặt anh. Anh, chính em bảo Giang Hạc ở lại, tôi có chút không nói nên lời. Em đã 21 tuổi rồi, biết cách chung sống với bạn trai như thế nào. Anh có thể mặc kệ em nữa được không? Tư Yến cứng đờ tại chỗ, mãi không ngẩng đầu lên. Những người không hiểu anh chỉ nghĩ Tư Yến như vậy là kiêu ngạo. Còn tôi thì nhìn ra được sự cô đơn của anh. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh cô đơn. Anh buồn vì điều gì? Bầu không khí ngưng động được giải tỏa vì Tư Yến im lặng rời đi. Nhưng khi Giang Hạc ra ngoài mua cơm trưa, anh ấy lại quay lại. Tôi buồn chán chống cằm, nhìn chằm chằm vào quả táo đang được Tư Yến gọt vỏ bên cạnh. Anh, tại sao anh lại phản đối em và Giang Hạc ở bên nhau vậy? Tư Yến dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói từng chữ. Bởi vì em không thích cậu ấy, em đã nói với anh, người em thích không phải Giang Hạc. Tôi cau mày hỏi khó hiểu, là ai? Con dao gọt hoa quả trong tay Tư Yến run lên, cắt vào ngón tay. Những giọt máu đỏ tươi trào ra. Tôi vội vàng ngồi dậy, cùng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng động, là con cá chê giữ sàn hôm qua. À không, là Diệp Di, cô ta nhìn tôi một cách u ám, có lẽ vẫn còn tức giận vì chuyện tôi mắng cô ta có mắt cá chết hôm qua. Tôi chỉ Tư Yến cho cô ta, à, vô Diệp, hay là chị dâu, anh tôi bị thương ở tay rồi, chị mau đưa anh ấy đi xử lý vết thương đi. Nói xong, tôi lại cười xin lỗi Tư Yến, hạ giọng giải thích. Bạn gái anh chắc biết là chúng ta không phải anh em ruột nhỉ, em thấy nên giữ khoảng cách một chút thì hơn. Tư Yến nhìn tôi chăm chú, hốc mắt hơi đỏ, như một bản năng thôi thúc. Trước khi Tư Yến mở cửa rời đi, tôi gọi anh lại. Anh, sau khi em xuất viện, em sẽ chuyển ra ngoài ở, cũng tiện cho anh đưa, cá chết. Chị dâu về nhà bồi dưỡng tình cảm, tránh em làm phiền hai người. Tư Yến khàn giọng. Vậy anh sẽ mua cho em một căn hộ gần trường của em. Tôi lập tức từ chối. Em chuyển đến nhà Giang Hạc là được rồi. Tư Yến đột ngột quay đầu lại. Đầu ngón tay đang chảy máu khẽ co lại. Anh há miệng, như thể bị ai đó bóp cổ, khó thở. Anh vừa nói với em rồi mà. Trước đây em không thích. Tôi trực tiếp ngắt lời anh. Nhưng bây giờ em thích. Diệp Di bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tư Yến như không đứng vững, lảo đảo một bước. Gió lùa qua khe cửa sổ làm vạt áo anh tung bay. Dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt hơi tái nhợt của anh khiến anh trông thật mong manh dễ vỡ. 18. Khi Giang Hạc trở lại, tôi đã kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tư Yến và tôi cho anh ấy nghe. Sau khi nghe xong, anh ấy chỉ im lặng vài giây. Ngay sau đó, anh ấy nhếch mép cười vô nghĩa, giọng điệu tùy ý, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên. Anh của em nói đúng. Trước khi mất trí nhớ, em thực sự không thích anh. Thành thật mà nói, anh cũng khó hiểu tại sao em lại ở bên anh. Người đàn ông trước mặt trông không khác gì ngày thường, nhưng tôi để ý thấy bàn tay anh ấy buông xuống bên người, dùng sức nắm chặt đến trắng bệch. Tôi quỳ trên giường bệnh, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy. Với giọng điệu rất trang trọng, hy vọng anh ấy có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi. Nhưng bây giờ em thích anh, tôi lại nắm tay anh ấy đặt lên má mình. Thân mật cọ sát, Giang Hạc, anh đừng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù em nhớ lại tất cả cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho anh. Giang Hạc nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, bàn tay xương xương vuốt ve gáy tôi, không phải em thích hôn sao, anh hôn em nhiều hơn, thì em có thích anh hơn không? Tôi mím môi, mặt đỏ bừng nói thẳng, hôn đi, anh vừa uống một cốc trà đảo ô long to, ngọt lắm. Giang Hạc bật cười từ cổ họng, ngay sau đó, anh ấy hôn lên môi tôi, giữa lúc trao đổi hơi thở, anh ấy áp vào môi tôi. A Ngữ, đừng tìm. 19, trước khi tôi xuất viện, Tư Yến không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng Diệp Di thừa dịp Giang Hạc không có ở đây, đã tới một lần. Cô ta khuân tay đứng từ xa, cười khẩy nhìn tôi. May mà cô đã chuyển ra ngoài rồi, tôi và anh trai cô sống chung rồi. Tôi gật đầu không hiểu tại sao, chị đến nói với tôi chuyện này, là muốn tôi tặng quà mừng tân gia cho chị sao? Diệp Di nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, cười rất có thâm ý. Từ Yến nói với tôi, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ coi cô như em gái thôi. Tôi càng không hiểu hơn, thì sao, tôi mới thấy cô ta giống đứa ngốc, chẳng lẽ muốn coi tôi là mẹ sao? Diệp Di như cuối cùng cũng xác nhận được điều gì đó, thở phào nhẹ nhõm. Tôi không ngờ cách tốt nhất lại là khiến cô mất trí nhớ. Nếu biết đơn giản như vậy thì tôi đã tìm một cái gậy đánh vào đầu cô rồi. Tiết Kiệm Công khuyên cô ngủ với Giang Hạc. Cô ta dừng lại, không tiếp tục chủ đề này nữa. Chuyển sang nói về Giang Hạc. Chậc chậc chậc, ở bên một gã cục xúc như Giang Hạc, khó tránh khỏi bị bạo hành gia đình đấy nhé, Sầm Phồn Ngữ. Giọng điệu vừa tò mò vừa khinh bỉ của cô ta. Tôi nghe nói trước đây mẹ anh ta bị bố anh ta bạo hành đến chết. Sau đó anh ta suýt ngờ yết chết ba mình. Loại xúc sinh như vậy, ngay cả ba mình cũng đánh, thì làm sao có thể không đánh cô được. Cô tự cầu phúc đi, tôi nghe cô ta nói, vừa đứng dậy khỏi giường bệnh. Nhìn qua cửa kính bên ngoài xem có bệnh nhân hoặc y tá nào không. Dù sao thì Giang Hạc có nói đây là bệnh viện, là nơi công cộng. Xác nhận không có ai, tôi im lặng xắn tay áo lên. Sau đó, đi đến trước mặt Diệp Di, không chút nương tay túm lấy tóc cô ta. Ngay lúc cô ta kêu lên, tôi nhét chiếc khăn bên cạnh vào miệng cô ta để chặn tiếng kêu. Tát liên tiếp vào mặt cô ta, loại như chị, Tư Yến nhìn chúng chị cũng coi như mù mắt rồi. Nếu chị cảm thấy Giang Hạc có thể chịu đựng được bạo lực gia đình của ba anh ấy, thì chị cũng có thể chịu đánh được thôi. Khi tôi đẩy Diệp Di vào tường để giật tóc cô ta, vì vận động mạnh nên tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Khoảnh khắc dừng lại này, Diệp Di đã chớp lấy cơ hội, quay người bỏ chạy. Tôi theo bản năng giật tóc sau gáy cô ta, rầm một tiếng. Không khí đột nhiên im lặng, Diệp Di không thể tin được quay đầu lại, tôi cũng nhìn chằm chằm vào mảng tóc giả trên tay mình với vẻ khó tả. Sao, tại sao sau gáy chị lại hói một mảng to như vậy? Người phụ nữ mặt tái mét như thể bị câu nói của tôi kích hoạt cơ quan nào đó. Vội vàng đội chiếc mũ có vành rộng của cô ta lên, bất chấp vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, bỏ chạy khỏi bệnh viện. Tôi chán ghét ném tóc giả của cô ta đi, sau đó ngồi lại trên giường bệnh. Khi Giang Hạc trở lại, tôi tiếp tục duy trì hình tượng em gái ngoan hiền đáng yêu. 20, ngày đầu tiên xuất viện, tôi đã cãi nhau với Giang Hạc. Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng màu hồng phấn, nhìn muốn đâm thủng một lỗ. Tức giận cáo buộc Giang Hạc, tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau? Trước đây chúng ta vẫn ôm nhau ngủ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạc quỳ một gối trước mặt tôi, nắm lấy mắt cá chân tôi nhấc lên. Đi đôi dép lê màu vàng mật ong vừa mới mua cho tôi. Đó là ở bệnh viện, ở đây không được. Không thể thương lượng, tôi nghiêm túc gật đầu. Ồ, ý anh là mọi hành động thân mật của anh đều phải diễn ra ở nơi công cộng sao? Vậy thì em đi vậy, em thấy em không thể sống cùng anh được, Giang Hạc. Chúc anh tìm được người có thể ngủ với anh trên đường, tạm biệt. Tôi đá đôi dép lê ra, định quay về phòng kéo vali của mình. Chưa kịp bước đi. Mắt cá chân đã bị một bàn tay to nắm lấy. Giang Hạc không ngẩng đầu lên, vẫn duy trì tư thế này. Chỉ có bàn tay vốn đặt ở mắt cá chân đang từ từ vuốt ve lên trên. Sầm Phồn Ngữ, dạo này anh đối xử với em quá tốt phải không? Em thật sự cho rằng có thể làm loạn bất cứ chuyện gì sao? Đầu ngón tay của người đàn ông đã trượt đến đầu gối, vẫn đang dần dần tiến lên trên. Tôi sợ hãi ngay lập tức, khép chặt hai chân lại. Đừng! Đừng mà, tôi yếu ớt chịu thua, em chỉ muốn anh ôm em ngủ, không nghĩ gì khác. Giang Hạc dễ dàng tách hai chân tôi ra, tiếp tục vuốt ve lên trên. Anh ấy cười khẽ, giọng nói chậm rãi và quyến rũ. Nhưng anh sẽ nghĩ đến chuyện khác, đầu ngón tay cuối cùng cũng đến đích, anh ấy xoay tròn chạm vào. Anh muốn cái này, anh Giang Hạc, tôi không dám động đậy, nhỏ giọng cố gắng lấy lại lý trí của anh ấy. Giang Hạc cười cợt. Nhưng đáy mắt lại sáng ngời, người đàn ông rụt tay lại, đứng dậy kéo giãn khoảng cách. Còn muốn ngủ với anh không? Tôi kiên quyết lắc đầu, nín thở chạy về phòng khóa cửa lại. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc Giang Hạc gõ cửa là hùng hổ mắng cho anh ấy một trận. Tiếng bước chân dừng lại. À Ngữ, em nói chuyện một chút, đừng mở cửa, nhìn vào mắt em anh không nói được. Giọng điệu thoải mái của anh ấy nhưng không nghe ra được chút ý cười nào. Hoàn cảnh của anh thực ra không tốt lắm. Gia đình tan vỡ, anh cũng từng có tiền án vì đánh nhau. Cách cánh cửa giày, tôi ngẩn người. Anh ấy dừng lại một lát rồi mới bình tĩnh nói tiếp. Trước đây em đúng là không thích anh. Từ Yến nói đúng, lúc đó em thích người khác. Giọng Giang Hạc đột nhiên trầm xuống. Rất thích, lần đầu tiên tôi cảm thấy mất trí nhớ là một chuyện bất lực đến vậy. Tôi như hoàn toàn tách biệt với chính mình năm 21 tuổi. Mọi lời hứa, mọi cam kết hiện tại của tôi đều có thời hạn, độ tin cậy quá thấp. Người đàn ông bên ngoài cửa đột nhiên cười, chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Cho nên thật sự không được, anh phải giữ vững giới hạn này. Nếu không đợi đến ngày em nhớ lại mọi chuyện, biết đâu em sẽ muốn giết anh. Tất cả mọi người đều không nhắc đến người tôi thích trước khi mất trí nhớ. Nhưng không phải là không có dấu vết, tôi đã sớm đoán ra, chỉ là chưa bao giờ dám tin mà thôi. Tôi muốn hạ tay nắm cửa, mở cửa, vừa ngẩng đầu nhìn Giang Hạc, anh ấy đã nhanh chóng cụp mắt xuống. Nhưng tôi vẫn chú ý đến hốc mắt đỏ hoe của anh ấy. Cách chương.